Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 68, như thể thấy được một cuộc đời tốt đẹp của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hạ, ánh hoàng hôn mờ ảo, hòa quyện với tiếng ồn ào và biển hiệu tiếng Trung trên đường phố flashing khiến Phương Tùy Ninh cảm thấy như lạc lối. Cô nhìn Thương Minh Bảo bên cạnh, rồi lại nhìn hướng Phỉ Nhiên đang bước qua vạch kẻ đường, lắc lắc đầu xác nhận đây không phải là 4 năm trước chỉ vài mét ngắn ngủi. Hướng Phỉ Nhiên đã nhanh chóng đến trước mặt cô, bước lên vỉa hè lát gạch hoa, đưa tay bỏ cốc cà phê giấy vào thùng rác, sau đó giơ tay về phía Phương Tùy Ninh. Một động tác rất tự nhiên, nhưng ánh mắt của anh còn hờ hững hơn cả động tác đó. Chưa đợi Phương Tùy Ninh phản ứng thì ánh mắt anh đã chuyển sang Thương Minh Bảo. Phương Tùy Ninh, này, bạn gái anh đâu? Phương Tùy Ninh nhìn xung quanh anh, tìm kiếm. Hừ, Phỉ Nhiên nhướng mày, nói. Bạn gái anh, đúng rồi, anh Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo vội vàng lên tiếng, vừa nói vừa ra hiệu cho anh. Bạn gái anh đâu? Hướng Phỉ Nhiên, lại nữa, trong ánh mắt vừa nghi ngờ vừa không hiểu của Phương Tùy Ninh, Hướng Phỉ Nhiên thở dài nhẹ. Vừa nãy còn có, bây giờ thì không nữa. Phương Tùy Ninh, hả? Hướng Phỉ Nhiên bình thản, trên đường đến đây cô ấy chia tay anh rồi. Tình huống gì thế này? Phương Tùy Ninh hé môi nói, không phải chứ. Bạn gái anh vừa bỏ đi mà anh bình tĩnh thế này à, anh có chắc là bây giờ không cần đi tìm cô ấy? Không sao, Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn Thương Minh Bảo, thản nhiên nói. Cô ấy thường xuyên như vậy, quen rồi. Thương Minh Bảo vừa định lén rời đi thì bị Phương Tùy Ninh gọi lại. Vậy B à, ăn tối cùng bọn mình luôn nhé. Cô giơ điện thoại lên, vừa nãy còn định nhắn tin hỏi anh, sợ anh không tiện. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, tiện mà. Lâu rồi không gặp, Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo ngượng ngùng vẫy tay. Lâu, lâu rồi không gặp, anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên đứng khoanh tay, im lặng một giây rồi nói. Em trở nên xinh đẹp hơn rồi. Phương Tùy Ninh, không phải chứ, bạn gái anh chưa đi xa mà. Thương Minh Bảo hối hận vô cùng. Sao anh lại như thế này chứ? Giả vờ không quen là được rồi. Tại sao phải diễn nhiều chi tiết thế này? Điều này còn khó chịu hơn việc cô trực tiếp thừa nhận. Trước mặt Phương Tùy Ninh, mặt cô đỏ lên giống như bị dị ứng ban nãy. Phương Tùy Ninh cũng không phải là kẻ ngốc, nghi hoặc nhìn hướng Phỉ Nhiên. Lâu rồi không gặp, sao anh lại tỏ ra rất quen thuộc thế? Cũng đúng, Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một lát rồi đáp lại không một chút cảm xúc. Có lẽ vì B luôn ở trong trái tim anh, chưa bao giờ xa. Miệng của Phương Tùy Ninh từ từ mở thành hình chữ O, hả, hả. Đây có phải là lời của anh họ tôi không? Tai của Thương Minh Bảo đỏ bừng, lắp bắp. Bạn em vẫn đang đợi. À, em. Bạn em có phải cho em leo cây rồi không? Hướng Phỉ Nhiên gõ nhẹ hai cái trên màn hình rồi khẽ hất cằm. Xem thử, anh đã nói thế rồi. Thương Minh Bảo đành làm ra vẻ nhìn điện thoại. Phát hiện trong WhatsApp có tin nhắn của Hướng Phỉ Nhiên gửi cho cô chỉ hai từ. Đừng đi, dưới ánh mắt chờ đợi và kỳ vọng của Phương Tùy Ninh. Thương Minh Bảo cất điện thoại lại. Mặt căng thẳng cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đúng, bạn em cũng bỏ em rồi. Mọi người đều vui vẻ, nhưng Phương Tùy Ninh cảm thấy có phải mọi chuyện đã quá dễ dàng rồi không? Trong cửa hàng, một bàn trống được dọn ra, nhân viên đến mời họ ngồi. Trước khi đi, Phương Tùy Ninh nói chuyện thân thiện với nhân viên, còn Hướng Phỉ Nhiên và Thương Minh Bảo theo sau hai bước. Rùa rụt đầu, anh gọi cô, Thương Minh Bảo siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi đây, cô quay người định đi, nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên kéo quay ngược lại. Anh đặt tay trên cổ cô, tránh gì chứ, anh giúp em, Thương Minh Bảo. Phương Tùy Ninh ban đầu định ăn lẩu Tứ Xuyên, nhưng vì bị loét miệng nên đổi sang ăn lẩu đồng xu Bắc Kinh cổ điển. Cô nghe bạn cùng lớp giới thiệu nhà hàng này rất chính tông, nguyên liệu sạch sẽ và thịt cừu rất thơm. Thương Minh Bảo chưa bao giờ ăn lẩu đồng xu Bắc Kinh. Không biết cách làm gia vị thế nào nên Hướng Phỉ Nhiên giúp cô chuẩn bị. Mới ngồi được 2 giây, dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phương Tùy Ninh, Phỉ Nhiên lại phải đứng dậy. Đành phải chuẩn bị một phần gia vị cho cô em họ. Phương Tùy Ninh vui vẻ nhấp một chút bơ vừng từ đũa. Quả thật khi yêu đương thì khác, ngay cả chó cũng có tinh thần phục vụ rồi. Hướng Phỉ Nhiên đang đổ trà vào cốc của từng người, liếc nhìn cô. Lúc em mượn tiền anh... Em không gọi anh như thế. Cô thừa nhận mượn tay người khác, vậy nên Phương Tùy Ninh chịu đựng, chuyển sang hỏi. Em mượn anh nhiều tiền như vậy, còn nuôi nổi bạn gái không? Chật vật, càng trả được thì càng tốt. Hướng Phỉ Nhiên nói nhẹ nhàng, anh nuôi cô ấy là chi phí yêu đương bình thường. Phương Tùy Ninh thì thầm với Thương Minh Bảo, anh ấy cứng miệng, nghèo đến mức nghe tiếng kêu. Trước đây khi mượn tiền thì anh ấy cho vay 1-2 nghìn, lần trước hỏi mình có cần 50 đô không? Phương Tùy Ninh, Hướng Phỉ Nhiên gọi tên cô một cách không quá lạnh lùng cũng không quá nồng nhiệt. Mỗi lần bị anh gọi tên đầy đủ, Phương Tùy Ninh có cảm giác bị thầy giáo điểm danh trên lớp. Cô co rúm cổ lại, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp bạn gái của anh, đột nhiên không thấy đâu, cảm giác chênh lệch khiến Phương Tùy Ninh không thể rời mắt, không thể nói chuyện được hai câu lại quay lại hỏi. Bạn gái anh trông thế nào? Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Sao, nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh à? Nhân viên đem nồi lẩu lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Sau một lúc, Phương Tùy Ninh không buông tha. Không phải nghi ngờ, do anh luôn giấu giếm. Không phải anh muốn giấu giếm, mà là sợ em không chịu nổi. Phương Tùy Ninh híp mắt, có gì mà em không chịu nổi, trừ khi cô ấy không xứng với anh, em lo lắng cho ông ngoại. Không đâu, cô ấy được yêu thích hơn cả anh. Phương Tùy Ninh nhướng mày, kéo dài âm điệu. Thật sao? Hướng Phỉ Nhiên dừng lại suy nghĩ một chút, như thể không có mặt anh ở đây. Cô ấy rất xinh đẹp, có gu thẩm mỹ tốt, tính cách tốt, không kén cá chọn canh, có lúc suy nghĩ hơi kỳ quái nhưng rất đáng yêu, có ý tưởng, biết suy nghĩ, làm việc có sức bền và có khả năng tự làm mình vui vẻ. Anh cười cười, từ hồi ức trở về, còn nhiều điều nữa, nên anh cảm thấy áp lực cạnh tranh rất lớn, không yên tâm. Thương Minh Bảo buông tay cầm đũa, đôi mắt sáng long lanh không chớp. Trước đây cô chưa bao giờ nghe anh nói những điều này. Vẻ ngoài lạnh nhạt của Hướng Phỉ Nhiên như là lớp da của cuộc đời anh. Anh luôn bình thản, đến mức khiến người ta nghĩ anh không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thì ra anh cũng có sự lo lắng, thì ra anh cũng so sánh với người khác vì cô. Phương Tùy Ninh cũng bị một chuỗi miêu tả đơn giản nhưng chính xác của anh làm ngạc nhiên, mất một lúc mới thốt lên. Trời ơi, anh Phỉ Nhiên, anh yêu cô ấy rất nhiều. Hướng Phỉ Nhiên lần này nhìn về phía Thương Minh Bảo, qua làn xương trắng bao phủ, ánh mắt dịu dàng. Cái này anh không nói được, cảm nhận của người trong cuộc mới quan trọng. Phương Tùy Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng có cứng miệng. Được, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, thừa nhận một cách dứt khoát. Anh rất yêu cô ấy. Nồi nước đã sôi, trong nồi lẩu đồng xu phát ra tiếng sủi bọt. Khi ăn lẩu với hai cô gái, Hướng Phỉ Nhiên tự giác đảm nhận mọi công việc vặt. Trong bữa ăn không tránh khỏi việc nói về chuyện anh sẽ đến Boston. Boston và Manhattan hoàn toàn khác biệt, không chỉ phải thích nghi với thời tiết mà còn với giao thông, không khí và việc tìm nhà cũng rất phiền phức. Căn hộ ở phố Tây 96 với Simon thực sự anh rất thích, cửa sổ hình bát giác với ánh hoàng hôn thật đẹp. Ánh hoàng hôn Manhattan từng làm anh cảm động, nghĩa trang Greenwood, công viên Highline, các vườn thực vật lớn nhỏ, hồ và nhà kính ở Central Park, những nơi đó đã từng là nơi anh đi dạo và suy nghĩ. Khi ở New York, anh chỉ cảm thấy ồn ào, đến lúc sắp rời khỏi, anh mới nhận ra nó có thể chứa đựng cả sự lơ đãng của anh. Nếu phải chọn một nơi để sống cả đời, anh sẽ chọn New York. New York là khu rừng của con người, giống như thực vật trong rừng nhiệt đới, tự do và ẩn mình trong mọi thứ. Hơn nữa, New York chứa đựng tất cả những ký ức về tình yêu của anh. Hướng Phỉ Nhiên từ đầu đã không định đặt nhiều cảm xúc và cảm giác thuộc về ở Boston. Vì vậy yêu cầu về căn hộ cũng rất đơn giản, tiện cho việc đi lại, trong khả năng tài chính của anh, sạch sẽ và khu phố an toàn. Nếu còn độc thân, anh sẽ thuê cả một căn hộ, nhưng để tiết kiệm tiền mua vé máy bay mỗi tuần để gặp Thương Minh Bảo, anh đã quyết định thuê chung với người khác, trong thời gian này luôn theo dõi thông tin cho thuê trong nhóm nhân viên và sinh viên quốc tế của trường. Sau khi chuyển đến Boston, việc làm thêm cũng là một vấn đề. Cửa hàng đồ cổ không phải là vấn đề. Đó là một nguồn thu nhập ổn định, nhưng ban nhạc mới cần thời gian để hòa nhập. Tay bass của 21N, Thomas đã giới thiệu cho anh một ban nhạc biểu diễn ở Boston. Yêu cầu duy nhất là anh không được im lặng nữa. Sau khi bị tổn thương nặng nề tại hội nghị học thuật lần trước, Thomas đã nghỉ một tuần. Theo lời của ca sĩ, anh ta đã sốt và nói lung tung cả tuần. Khi quay lại 21N thì người gầy đi 3 cân. Sau khi trở lại, trạng thái tinh thần của Thomas đã hồi phục, nhưng dường như anh ta đã mắc phải một thói quen kỳ lạ. Thích nhân lúc các thành viên khác không chú ý bắt Phỉ Nhiên nói chuyện, gọi anh là Doctor Siang, hỏi anh về những vấn đề thực vật học mà chỉ sinh viên thạc sĩ mới hỏi. Để tránh hậu quả sau này, vào cuối một bữa tiệc, Hướng Phỉ Nhiên không báo trước mà nói lạnh lùng. Xin lỗi, trong 4 năm qua có một việc tôi đã lừa dối các bạn, tất cả mọi người ban đầu không nhận ra có gì không đúng, cho đến sau mười mấy giây ngẩn ngơ, âm thanh chửi thề bắt đầu vang lên, ôm đầu, che mặt, đập ghế, chửi thề với Chúa và con trai của ông. Bữa lẩu ăn đến 6 phần no, Phương Tùy Ninh tạm thời để đũa xuống, vừa uống nước trái cây không đường vừa hỏi. Khi nào thì anh đi Boston? Ngành nghiên cứu của giáo sư Harvey là biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, nguồn gốc và tiến hóa của thực vật có hoa, rõ ràng là một trong những chủ đề nổi bật nhất của thực vật học. Ông rất coi trọng anh, mặc dù trong thư mời ghi thời gian bắt đầu vào tháng 9, nhưng trong email, giáo sư Harvey có ghi thêm hy vọng anh có thể chuẩn bị dự án sớm trong 3 tháng này, vì vậy thời gian thực sự để anh thở là gần như không có. Tháng sau, đã tìm được nhà chưa? Có vài lựa chọn, Phương Tùy Ninh cắn ống hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì anh và chị dâu, yêu xa à? Một từ. Chị dâu, khiến Thương Minh Bảo bị sặc. Đừng gọi linh tinh, Hướng Phỉ Nhiên nhắc nhở Phương Tùy Ninh. Gọi thế là đúng rồi. Phương Tùy Ninh lắc đầu lắc tay. Em còn phải gọi trực tiếp nữa. Phương Tùy Ninh, Thương Minh Bảo kéo tay cô, nhắm mắt lại, mặt cô bị hơi nóng làm đỏ hồng. Những cách gọi chính thức như thế này không nên trong lúc dùng bừa đâu. Phương Tùy Ninh nhìn cô một cách kỳ lạ. Cậu cũng bị Phỉ Nhiên lây bệnh à? Anh ấy cứng nhắc, cậu cũng cứng nhắc. Cô chớp mắt, cậu chưa bao giờ gọi bạn trai là chồng à? À đúng rồi, cậu có bạn trai không? Thương Minh Bảo lắc đầu rồi gật đầu. Anh Phỉ Nhiên, em đã nói với anh cô ấy rất yêu đương. Phương Tùy Ninh bỗng nhớ ra một chuyện, nghiêng người về phía trước, cười trêu chọc nói. Cô ấy từ khi 9 tuổi đã bắt đầu mơ ước kết hôn rồi. Ước mơ lớn nhất trong đời lại là kết hôn. Anh có tin không? Phương Tùy Ninh, Thương Minh Bảo gọi cô bằng một giọng nghiêm khắc, khiến Phương Tùy Ninh giật mình. Phương Tùy Ninh nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Sao cậu lại kích động thế? Thương Minh Bảo cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn vào Phỉ Nhiên, chỉ nhìn Phương Tùy Ninh, nói từng chữ một. Đó đều là chuyện của quá khứ. Là hồi nhỏ mình không hiểu chuyện, bây giờ đã thay đổi rồi. Mình không muốn kết hôn, Phương Tùy Ninh vẫn tỏ ra vô tư, nói linh tinh, khi đi chạy hè cậu vẫn nói với mình như thế. Có phải cậu cảm thấy ngượng không? Cô suy nghĩ một chút rồi nói, không sao đâu, bố mẹ cậu yêu nhau như vậy, nếu là mình thì mình cũng sẽ rất mong chờ hôn nhân, cùng người mình yêu xây dựng một gia đình, sinh con đẻ cái, từ từ làm phong phú cuộc sống của nhau. Mình cảm thấy rất dũng cảm. Phương Tùy Ninh nói đến đây, cũng rất quả quyết nói. Cậu đừng nghĩ như vậy không tuyệt vời, thực ra rất tuyệt vời và rất may mắn. Đúng không, anh Phỉ Nhiên, cô nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên, hy vọng anh có thể giúp cô an ủi cô gái trước mặt đang trông có vẻ sắp khóc. Bàn ăn không rộng lắm, nhưng xương trắng vẫn không tan, khiến Phương Tùy Ninh không thể nhìn rõ khuôn mặt đối diện. Sau vài giây, có lẽ gần 10 giây, Phương Tùy Ninh mới nghe thấy giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên. Thực sự rất dũng cảm, anh nói với tốc độ có phần chậm rãi, nhưng không có cảm xúc rõ ràng. Phương Tùy Ninh nắm tay Thương Minh Bảo, cảm thấy tay cô rất lạnh. Cô muốn trêu đùa, nghiêng người về phía trước với giọng điệu dễ thương nói. Cậu quên rồi sao, cậu từng nói quá trình lý tưởng của cậu là kết hôn trước khi 25 tuổi. Giờ mình đã thay đổi rồi, Thương Minh Bảo thở dài. Nụ cười ngọt ngào có phần miễn cưỡng, nhẹ nhàng nói. Không cần phải kết hôn trước 25 tuổi, đừng nghiêm túc, được không? Một giọng nói nhỏ bé trong lòng cô không biết đang cầu xin ai. Sao gọi là thay đổi? Phương Tùy Ninh lại cười, cứ như đang sửa chữa một lỗi vậy. Cô đặt đũa xuống, dọn dẹp họng, nghiêm túc nói. Thương Minh Bảo, cậu phải hiểu sự khao khát và tin tưởng vào hôn nhân là chỉ những người rất may mắn mới có được sau khi cuộc đời hoàn hảo với họ. Đó là sự may mắn và độc nhất vô nhị của cậu, vì vậy cậu nhất định phải thực hiện. Thương Minh Bảo mím môi, không biết nói gì, chỉ có thể nói. Cảm ơn cậu, Tùy Ninh. Phương Tùy Ninh làm không khí nhẹ nhàng hơn, nâng ly. Chúc cho lý tưởng của Thương Minh Bảo sẽ thành công, kết hôn với người mình yêu trước 25 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên lặng lẽ nhếch mép, nâng ly có chứa cola. Hai ly chạm nhẹ vào nhau phát ra một tiếng động thanh thúy, đá vụn lắc lư. Khi đặt ly xuống, bàn tay dài của anh có những vết xanh do lực siết nhưng không nhanh chóng biến mất. Một tiếng trượt, ghế kéo trên mặt sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh. Hướng Phỉ Nhiên đột ngột đứng dậy, thấp giọng. Anh ra ngoài một chút, giọng nói và biểu cảm đều bình tĩnh, nhưng dáng đi của anh lại vội vã, như thể không thể chờ đợi. Ra ngoài mới phát hiện không mang theo thuốc lá, cơn thèm thuốc bộc phát mạnh mẽ, hỏi người bên cạnh xin một điếu. Ra nước ngoài, du lịch, du học, di cư, làm công việc đen, giữa những người lạ có một lớp liên kết tự nhiên về màu da và văn hóa, một hành động nhỏ có thể giúp đỡ. Anh bạn, người đưa thuốc lá cho anh là một người miền Bắc, liếc mắt hỏi. Còn trẻ mà tay lại run dữ vậy. Hướng Phỉ Nhiên nhận lấy điếu thuốc trắng từ tay anh ta, không thể tin, lại là một điếu Lotus, hiếm thấy ngay cả ở trong nước, anh vô tình nhớ đến. Trong làn gió chiều muộn ở Flushing, giữa tiếng Hán, tiếng Quảng Đông và tiếng Hạ Môn, một người lạ với giọng miền Bắc đưa cho anh một điếu Lotus. Đầu ngón tay anh ấn lên điếu thuốc tạo ra một vết trắng trắng, người lạ thấy vậy, cười hỏi. Còn hút nữa không? Người đó đã đưa bật lửa ra từ lâu. Hướng Phỉ Nhiên nhận lấy, đầu ngón tay dưới ánh đèn đường trông rất nhợt nhạt. Anh kẹp thuốc lá, hít một hơi, ngực dưới áo đen sâu thẳm lên xuống. Kết hôn với người mình yêu, xây dựng một gia đình, sinh con đẻ cái và làm phong phú cuộc đời của nhau. Trước 25 tuổi, lời của Phương Tùy Ninh vang vọng bên tai, sau đó mất tiếng, dường như chỉ còn lại miệng của Phương Tùy Ninh đang chuyển động, như lúc vừa nãy ở bàn ăn. Vừa nãy ở bàn ăn, anh cũng đã từng mất đi thính giác và giọng nói trong một khoảng ngắn ngủi. Mọi thứ không khác gì so với lúc bắt đầu. Anh đã biết từ sớm cô sẽ kết hôn với người khác và anh cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Nhưng khi biết lý tưởng của cô liên quan đến hôn nhân, đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi sâu sắc về tương lai. Như thể thấy được một cuộc đời tốt đẹp của cô. Cảnh tượng này khác với những gì anh tưởng tượng về cô và Ngô Bạch Diễn trong ký ức ở nhà họ Ngô. Khi đó có thể là việc nâng chén ngang mặt, giờ thì thêm cả tình yêu của cô vào trong cảnh tượng này. Liên hôn cũng có thể sinh ra tình yêu. Hướng Phỉ Nhiên không lâu sau đã không còn gạt tàn thuốc, trên khuôn mặt im lặng của anh hiện lên một nụ cười tự giễu. Đừng coi thường quyết tâm yêu bất kỳ ai của cô. Cô có thể yêu người khác và sống cả đời. Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, khi gió làm bay đi mùi thuốc, anh mới quay trở lại. Khi nhắc lại bạn gái, Phương Tùy Ninh rõ ràng cảm thấy hứng thú của anh không còn cao. Khi hỏi về kế hoạch yêu xa, Hướng Phỉ Nhiên nói. Tùy theo tự nhiên, ôi, Phương Tùy Ninh cả buổi tối cứ đâm trọt, không sợ bị người khác cướp đi sao. Tùy theo tự nhiên chắc chắn sẽ thất bại. Hướng Phỉ Nhiên dừng hành động, im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu như vực thẳm. Nói điều tốt đẹp đi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé, tốt quá. Tốt đến mức phản bội lý tưởng của cô, không được. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút. Vậy thì chúc 4 năm hạnh phúc. Phương Tùy Ninh cảm thấy anh có vấn đề. Chưa thấy ai tự đặt hạn chót cho chuyện tình cảm của mình. Thương Minh Bảo dựa hai tay lên cạnh ghế, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là 4 năm? Lửa tắt, lấy nồi không còn sủi bọt, xương trắng cũng đã lạnh, tan ra trước mắt họ. Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào mắt cô, đầu ngón tay co lại không tự chủ nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và dịu dàng. Phải để lại 1 năm cho cô ấy tìm người mình yêu mới. Thương Minh Bảo bất ngờ, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Khi cô liếc mắt đi, hàng mi cô khép lại, che đi làn sương mờ trên đồng tử. Ăn xong bữa tối, Phương Tùy Ninh vẫn muốn xếp hàng đi ăn một quán chè nổi tiếng, nhưng hàng dài quá, cửa hàng chật ních người. Việc lấy đồ ăn dựa vào tiếng gọi của cô gái phục vụ khiến người ta cảm thấy như đang ở trong nước. Nhưng sau khi Phương Tùy Ninh nói câu đùa đó, không ai đáp lại. Khi thấy Thương Minh Bảo ngồi một mình trên ghế nhựa hồng, vì quá khác biệt với chợ đêm nên trông rất cô đơn, Phương Tùy Ninh nhảy lại gần, quan tâm hỏi. Sao vậy? Sao tự dưng tâm trạng không tốt? Thương Minh Bảo ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi nói. Lúc nãy khi chúng ta cụng ly... Ly của chúng ta đựng cola. Không ai hiểu, nhưng Phương Tùy Ninh vẫn gật đầu xác nhận. Thương Minh Bảo ngẩng cao mặt, dưới ánh đèn quán chè, ánh mắt kiên trì với một chút nụ cười hỏi. Vậy thì sẽ không thành hiện thực đúng không? Bởi vì lời chúc mừng chỉ có rượu mới có hiệu lực. Lý tưởng 25 tuổi của cô không còn cần nữa. Mình không muốn nhanh như vậy. Thường mình bảo nghiêm túc nói, như đang tự lẩm bẩm. Cũng có thể để lại một chút thời gian cho người yêu cũ. Cơn đau đột ngột từ trái tim khiến Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy toàn thân tê liệt. Cách chương.